Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 690, chương 689 tới địa ngục bên trong đi trả à nha. Bành, nổ tung giống như tiếng vang tại hóa thành một cái biển lửa trên lãnh địa không tóe hiện, khiến cho đến sóng nhiệt đều tại nhấp nhô. Hóa thành một đạo kim sắc sao băng đại kiếm cứ như vậy bị viêm đợt cho không biết lần thứ mấy đánh. Bay, giống như bị bắn ra một dạng, một bên ở giữa không trung xoay tròn, một bên lần nữa cách xa Rama, mãi đến rời khỏi cực xa một khoảng cách về sau mới ngừng lại được. Đây đã là không biết lần thứ mấy phát sinh sự tình. Mỗi khi Lucifer biến thành đại kiếm từ trên trời giáng xuống, hóa thành một đạo kim sắc sao băng, muốn đem Rama cho đâm xuyên lúc, bốn phía hỏa diễm liền sẽ như là thú dữ nhào tới, mang theo đáng sợ nhiệt độ cao, cùng Lucifer thả ra gió nóng lẫn nhau xung đột lẫn nhau, sinh ra kịch liệt nổ tung, đem nổ bay. Tại trạng huống như vậy phía dưới, Lucifer không chỉ có hoàn toàn không cách nào tiếp cận Rama, càng là bởi vì một lần lại một lần nổ tung đụng phải tổn thương, nguyên bản sáng chói chói mắt thân thể đã đến chỗ đều tràn đầy cháy đen dấu vết. Còn có một số linh kiện đang vương xuống, một chút lỗ hổng tại xuất hiện, nhìn rách tung tóe, không còn có trước đó lộng lẫy ngoại hình, mà tại Lucifer thân lên tác dụng ma lực cũng là càng ngày càng ít. Thổi ra gió nóng cũng là càng ngày càng yếu. Nhường kiếm lớn màu vàng óng đều nhanh mất đi động lực cùng trôi nổi lực, lộ ra lung lay sắp đổ đứng lên. Kể từ đó, Lucifer có thể một mực kiên trì đến bây giờ, không thể không nói, thật sự là một cái kỳ tích. Coi như chế tác đến lại tinh vi, đo chung quy là đo. Tại Akala chân hỏa phía dưới, dù cho một lúc mới bắt đầu có thể chịu đựng được, cái kia tại lần thứ hai va chạm thời thế nhất định đã bị đốt thành một đống cho bụi a. Có thể Lucifer lại giữ vững được nhiều như thế lần đối bính, thật có thể xưng không thể tưởng tượng nổi. Không, không thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì, chỉ cần là sức quan sát tương đối cao người liền sẽ phát hiện, mỗi một lần kiếm lớn màu vàng óng cùng hồng liên liệt diễm va chạm lúc, cái trước hội biến yếu, bị hao tổn, người sau cũng là mỗi một lần đều sẽ hưởng ứng giảm thấp uy lực. Bảo trì một cái vừa vặn có thể nghiền ép cái trước cường độ. Này rất rõ ràng là đi qua người làm thao túng kết quả. Không chỉ có là Lucifer bên này đối bính mà thôi, liền Bronson bên kia chống cự đều trải qua tỉ mỉ điều chỉnh. Ha ha ha ha, chỉ gặp tại hóa thành một cái biển lửa lĩnh địa bên trong, một mực duy trì lấy ma phòng, chi lá chắn Bronson đồng dạng trở nên lung lay sắp đổ mà lên. Thở dốc đến cực kỳ lợi hại không nói, sắc mặt càng là cực kỳ tái nhợt, lộ ra là như vậy suy yếu. Nhìn kỹ, theo Bronson trên thân thả ra ma lực cơ hồ trở nên bé không thể nghe. Liền hắn trước người, ma phòng, chi lá chắn đều như là phá toái pha lê một dạng trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Vết nứt trải rộng, nhưng lại vẫn luôn tại ngăn cản đột kích hỏa diễm. Như thế mỏng manh ma lực, như thế yếu ớt phòng ngự, đối mặt Akala chân hỏa, căn bản liền một giây đều không cần, trực tiếp liền sẽ bị thôn phệ, đốt thành tro. Nhưng Bronson lại một mực chống đỡ được. Không phải Bronson nghị lực mạnh bao nhiêu, chỉ là bởi vì đột kích hỏa diễm căn cứ ma lực của hắn giảm xuống, uy lực đồng dạng thấp xuống. Chính là bởi vì như thế, mặc kệ là Bronson vẫn là Lucifer đều lộ ra tức rách tung tóe, lại lung lay sắp đổ, suy yếu đến đáng sợ. Ít nhất Bronson là sắp điên rồi, thật sắp điên rồi. Khi thấy Lucifer bị Rama thao túng hỏa diễm cho đánh bay lúc, Bronson liền biết chính mình khẳng định giết không được Rama, chỉ có thể chờ đợi đến ma lực hao hết về sau táng thân tại đây mảnh trong biển lửa. triệt để mất đi hy vọng sinh tồn. Bronson liền bắt đầu hoảng hốt, bắt đầu tuyệt vọng, cũng tiếp nhận chính mình kết cục này, chờ đợi lấy ma lực của mình hao hết, sau cùng bị liệt hỏa cho đốt sạch. Nhưng mà, ngay tại Bronson vì đó tuyệt vọng lúc, chạm mặt tới hỏa diễm uy lực thế mà giảm thấp không ít. Liền nghênh kích Lucifer hỏa diễm uy lực đều giảm xuống, từ đó sử Bronson chống đỡ được. Cái này khiến Bronson một lần vì đó mừng như điên, là ma lực của hắn khẳng định cũng sắp tiêu hao hết rồi. Tức triệu hoán đầu kia đáng sợ long, lại gọi ra khủng bố như thế hỏa diễm. Rama ma lực nhất định đã tiêu hao hơn phân nửa, cho nên hỏa diễm uy lực giảm xuống là chuyện tình đương nhiên. Bronson liền là nghĩ như vậy. Thế là Bronson lại sinh ra hy vọng, chỉ cần có thể chống so với hắn lâu, kia chính là ta thắng lợi. Bronson cứ như vậy cắn răng kiên trì, liều mạng gạt ra tự thân ma lực tới. Sau đó, đối phương hỏa diễm uy lực trở nên càng ngày càng yếu. Nhưng Bronson càng là khẳng định chính mình suy đoán, thấy được càng nhiều hy vọng, từ đó trở nên càng thêm liều mạng. Bronson liền liều mạng nghiền ép chính mình thân thể, gạt ra mỗi một phần ma lực, ý đồ so Rama kiên trì đến càng lâu. Đây là một trận bền bỉ chiến, mà lại, chính mình nhất định có thể chiến thắng. Cái gọi là ma lực liền là tích lũy tháng ngày đồ vật. Càng là tu luyện thì càng khổng lồ, coi như hắn thiên tài đi nữa, cuối cùng chẳng qua là một học sinh, chỉ so với ma lực lượng, ta không thể lại thua. Bronson liền dùng cái thế giới này lý luận làm ra phán đoán như vậy, mới có thể một mực kiên trì nổi. Thế nhưng, dần dà, Bronson liền phát hiện không hợp lý. Cái kia chính là, Rama một chút cũng không có biểu hiện ra hư nhược bộ dáng. Trên người ma lực cũng một điểm cũng không có thay đổi yếu. Một bên hờ hững nhìn xem hắn, một bên không ngừng vịnh sướng lấy không biết tên chú văn. Nhường tầng tầng viêm sóng không được theo hắn quanh người tạo nên, gia nhập vào trong biển lửa. Rõ ràng liền là như thế không ngừng đốt cháy. Theo lý tới nói, hỏa diễm uy lực hẳn là càng ngày càng mạnh, mà không nên càng ngày càng yếu. Có thể Bronson lại là phát hiện, mỗi một lần công kích hỏa diễm của chính mình đều vừa đúng vừa mới đủ để bị ngăn cản. Nhưng Bronson duy trì lấy ma lực lớn nhất tiêu hao. Nhìn đến đây, Bronson lại chỗ nào còn không rõ ràng lắm đâu. Hắn là cố ý. Đúng thế, Rama là cố ý không lập tức thiêu chết hắn, cố ý không một hơi giải quyết hắn. Rama chính là muốn giống như vậy, trước cho hắn tuyệt vọng, lại cho hắn hy vọng, cuối cùng lại để cho hắn trải nghiệm tuyệt vọng, dùng Kala chân hỏa, từng điểm đem bước tiến tuyệt cảnh. Bản thân cũng là nói như vậy a, ta muốn tra tấn ngươi, hiện tại. Rama ngay tại thực hiện lấy điểm này, cái này khiến Bronson tâm đầu tiên là trở nên lạnh buốt vô cùng, lập tức biến đến vô cùng phẫn nộ, lại dám trêu đùa ta. Bronson trong lòng phẫn nộ, mấy lần thao túng Lucifer, liều lĩnh tiến công lấy Rama, có thể cuối cùng vẫn là đều bị Rama quanh người gợn sóng liệt diễm cho đánh bay, căn bản không đến gần được hắn. Cứ như vậy, Rama từng điểm đốt cháy, nhường Bronson tại biên giới tử vong không ngừng vừa đi vừa về. Đem Bronson đều nhanh tra tấn điên rồi. Bronson liền phát ra dữ tợn gầm thét, như là tiêu xài lấy tuổi thọ một dạng, đem sâu trong thân thể ma lực đều cho gạt ra, chỉ vì tránh thoát trước mắt tuyệt cảnh, thoát khỏi trước mặt tuyệt vọng. Đáng tiếc, đây chỉ là vùng vẫy giấy chết. Bành, trên bầu trời, vết thương chồng chất Lucifer một lần nữa bị viêm đợt cho đánh bay. Rốt cục cũng không còn cách nào tiếp tục tác chiến, rơi xuống tiến vào trong biển lửa, bị liệt diễm nuốt mất. Cùng lúc đó, Bronson ma lực hao hết, khiến cho đến hắn trước người, ma phòng, đồng dạng vỡ nát mà ra, biến mất không thấy gì nữa. Mặt mũi tràn đầy tái nhợt, Bronson mất đi tất cả lực lượng, nghênh đón Hồng Liên nghiệp hỏa đốt cháy. Ngay tại Bronson cho là mình lần này tuyệt đối không cách nào lại may mắn thoát khỏi lúc, chạm mặt tới hỏa diễm đúng là không có trực tiếp bổ nhào vào trên người hắn, mà là trước leo lên bàn chân của hắn. Tiếng kêu tại Bronson trên thân lần thứ hai vang lên, chỉ là lần này không phải gầm thét mà là kêu thảm. Bronson liền chỉ muốn thoát khỏi tại trên chân bùng cháy hỏa diễm. Có thể nhưng bởi vì ma lực hao hết quan hệ, liền khí lực cũng không dùng tới, chỉ có thể ngã trên mặt đất thống hào. Hỏa diễm liền như là rắn một dạng, từng điểm bao trùm đến hắn thân bên trên. Từ từ, chậm rãi, thời gian dần trôi qua đốt cháy Bronson thân thể. Bronson tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ biển lửa, lộ ra là như vậy bi thương. Chỉ chốc lát, Bronson chân bị đốt không có. Lúc này, hỏa diễm lại là đốt lên tay của hắn. Lại chỉ chốc lát, Bronson tay bị đốt không có. Lúc này, hỏa diễm mới đốt lên thân thể của hắn. Bronson liền thừa nhận không ngừng đốt cháy, không được kêu thảm, rên rỉ, thống hào, liền hôn mê đều không được cho phép. Chờ đến hỏa diễm dập tắt lúc, Bronson đã không thành hình người. Hấp hối, ở chung quanh quanh quẩn chú văn tiếng này mới dừng lại. Tràn ngập bốn phía hỏa diễm lúc này mới lắng lại. Hư hư thực thực, Bronson khối thịt liền trên mặt đất không được run rẩy. Đúng là còn chưa có chết vong, một đôi chân này mới xuất hiện tại Bronson trước mặt, tiến vào hắn tan rã, mơ hồ tầm mắt, còn lại nợ, người liền tới địa ngục bên trong đi trả à nha. Một câu như vậy lời nói, trở thành Bronson trong đời cuối cùng nghe được ngữ. Chợt, bành, tại hắn trước mặt chân bỗng nhiên bay lên, đem rơi vào một bên hỏa diễm bên trong, biến mất làm việc hỏa chi bên trong. Đến tận đây, đã từng cách Wyman gần nhất Puppeteer chết đi, dùng phương thức tàn khốc nhất, hoàn lại chính mình tất cả tội ác. P.S. Mới thấy có trận drama hấp được boss à? Mới có một C này thôi. Đợi tiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.